안녕하세요. Đi Dương Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남 모로 배우는 한국. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa nơi đây. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại Korea. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Sam Niên Khổ Kẻ, Con Đường Núi 3 Năm. Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại phần bài học lần trước nhé. Ở bài học lần trước chúng ta đã học hai mẫu câu rất đơn giản thôi. 모모 때쯤, 해가 칠 때쯤, 해가 뜰 때쯤, 집에 갈 때쯤. Đó là một cái mẫu câu rất đơn giản thôi để các bạn có thể nhớ được. Và tiếp theo một cái mẫu câu nữa đó là 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있나요? Đó là những câu hỏi rất thường xuyên. Ý hỏi là có việc gì phải không các bạn? 무슨 일인가요? 무슨 일이니? Và đó là những mẫu câu rất đơn giản mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bài học đầu tiên trong đoạn truyện tiếp theo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 3년 고개. 할아버지는 한숨을 쉬더니 입을 열었습니다. 에휴, 나는 이제 3년밖에 못 살아요. 아이고. 힘들게 말을 한 할아버지가 울음을 터뜨렸습니다. 아이, 뭐라고요? 그게 무슨 말이에요? 할머니는 할아버지 말을 듣고 깜짝 놀랐습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần đầu tiên của đoạn truyện trong bài học ngày hôm nay. Trước tiên Ngọc sẽ dịch toàn bộ phần này sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung của câu chuyện nhé. Ông lão thở dài và nói: chắc tôi không thể sống qua 3 năm nữa. Ông lão khó nhọc, mở lời và oa khóc. Ông nói gì? Thế nghĩa là sao? Bà lão quá bất ngờ khi nghe ông nói vậy. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một trong bài để các bạn có thể hiểu và Ngọc sẽ giúp các bạn nhớ được từng từ vựng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. 할아버지는 한숨을 쉬더니 입을 열었습니다. Ông lão đã thở dài và nói. Chà, 따라해보세요. 한숨을 쉬더니. Từ này có nghĩa là thở dài. 한숨을 쉬다. 따라해보세요. 한숨을 내쉬다. Từ này ở bài học lần trước thì các bạn đã học rồi phải không các bạn? Và khi mà sử dụng cái từ này thì chúng ta sẽ có một câu hỏi như sau. 왜 한숨을 쉬니? Tại sao lại thở dài như vậy? Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo, nghe xem là ông lão đã thở như thế nào nhé. 나는 이제 3년밖에 못 살아요. Chắc tôi không thể sống quá 3 năm nữa. Chà, có lẽ là cái giọng của Ngọc không thể nào mà đọc như cái lời người dẫn chuyện của người Hàn. Nhưng mà các bạn thấy là khi mà chúng ta đọc chuyện hay kể chuyện cho con nghe chẳng hạn, thì các bạn cố gắng hãy đóng vào cái nhân vật như vậy. Chà, 따라해보세요. 3년밖에 못 살아요. Và ở đây thì cái 모모 밖에 chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? 하루 밖에, 일주일 밖에. Và từ này có nghĩa là ngoài một tuần phải không? 한 달 밖에, 1년 밖에. Đó là những cái từ rất đơn giản thôi. 모모 밖에 chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 힘들게 말을 한 할아버지가 울음을 터뜨렸습니다. Ông lão khó nhọc mở lời và òa khóc. 따라해 보세요. 힘들게 말을 한. 힘들게 말을 하다. Đây là khi mà nói về người nào đó, khi mà nói rất là khó nhọc, phải không các bạn? 힘들다. Từ này có nghĩa là mệt mỏi, khó nhọc. Và trong cái ngữ cảnh này thì nó có nghĩa là ông lão đã khó nhọc để mở lời được. 힘들게 살다. 힘들게 일을 하다. Tức là tôi đã làm việc một cách rất mệt mỏi, hay là tôi đã sống một cuộc sống rất là khó nhọc. Các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. Chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo. 울음을 터뜨렸습니다. 울음을 터뜨리다. Từ này có nghĩa là òa khóc. 웃음을 터뜨리다. Và ngược lại với từ này có nghĩa là đã nở nụ cười, phải không các bạn? Các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. Và ngoài ra thì có rất là nhiều, chúng ta khi mà đổi thành một câu thì chúng ta sẽ nói là 울음을 터뜨렸어요. 웃음을 터뜨렸어요. Đó là hai cách mà các bạn có thể sử dụng từ này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 뭐라고요? 그게 무슨 말이에요? Ông nói gì thế? Nghĩa là sao vậy? 자, 따라해 보세요. 뭐라고요? Câu này sử dụng khi mà các bạn thấy rất là sợ hãi hay là kinh ngạc một cái điều gì đó. 뭐라고? Khi các bạn thấy rất ngạc nhiên và có một cái chuyện gì xảy ra, thấy rất là kinh ngạc chẳng hạn, và muốn nghe lại, nhắc lại cái lời của người nói, thì chúng ta có thể sử dụng từ này. 뭐라고? 그게 무슨 말이에요? Cái đó là có nghĩa là nói, ông nói gì vậy? Thế nghĩa là sao? Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi. 그게 무슨 말씀인가요? Đó là cách rất là người Hàn sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi như sau. 그게 무슨 말이니? Đó là những cái ví dụ để giúp các bạn có thể hình dung được cái mẫu câu này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu cuối cùng có ở trong cái đoạn bài học lần đầu tiên này nhé. 할머니는 할아버지 말을 듣고 깜짝 놀랐습니다. Bà lão quá bất ngờ khi nghe ông nói như vậy. 따라해 보세요. 깜짝 놀랐습니다. Từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước, phải không các bạn? 깜짝. Từ này khi các bạn thấy một cái điều gì đó rất là ngạc nhiên, khi nghe thấy ai đó nói một điều gì mà các bạn thấy thật bất ngờ, lọt vào tai mình chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 놀랐습니다. 놀라다. 놀랐습니다. Từ này có nghĩa là ngạc nhiên, sợ hãi hay là bất ngờ. Chúng ta sẽ sử dụng với mỗi một cái ngữ cảnh ở trong câu để các bạn có thể dịch ra cho nó thật là chính xác. 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어. 아이고, 깜짝이야. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói. Và các bạn thấy là cách tiếng Hàn thì cái ngữ điệu nó rất là quan trọng. Và để chúng ta có thể thể hiện được rõ cái ngữ điệu ở trong mỗi một tình huống thì các bạn phải luyện tập thật là nhiều. Có nghĩa là các bạn phải nói. Ví dụ trong trường hợp này, cái từ aigo, cái từ này không phải là, nó không có nghĩa gì cả, nó chỉ là một cái tiếng than thôi. Nhưng mà các bạn phải nghe nhiều, nói nhiều thì có thể sử dụng một cách chính xác được nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 3년 고개. 내가 시장에서 돌아오다가 3년 고개에서 넘어졌어요. 할아버지가 울면서 말했습니다. 뭐라고요? 아이고, 일을 어떻게 해요? 할머니는 너무 놀라 어쩔 줄을 몰랐습니다. 할머니도 3년 고기에 대한 소문을 알고 있었습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Bây giờ chúng ta sẽ cùng vẫn như mọi khi lắng nghe Ngọc dịch cái phần đoạn truyện vừa rồi có trong bài học ngày hôm nay để các bạn hiểu được nội dung nhé. Trên đường từ chợ về, tôi đã bị ngã ở đường núi 3 năm. Ông lão vừa khóc vừa nói. Ông bảo sao? Làm thế nào bây giờ? Bà lão quá bàng hoàng, không biết xử trí thế nào. Bà cũng đã nghe những lời đồn thổi đó. Chà, như vậy các bạn đã vừa lắng nghe Ngọc dịch cái phần này để các bạn giúp các bạn có thể nắm rõ được cái nội dung câu chuyện. Còn bây giờ vẫn như bình thường chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một ở trong bài. Và các bạn hãy lắng nghe kỹ, Ngọc sẽ cố gắng để thể hiện giống như là lời ông lão ở trong câu chuyện nhé. 내가 시장에서 돌아오다가 쌈일고개에서 넘어졌어요. Trên đường từ chợ về, tôi đã bị ngã ở đường núi 3 năm. Chà, nghe rất là buồn cười phải không các bạn? Nhưng mà Ngọc đã cố gắng làm sao để nhập vào nhân vật của ông lão để giúp các bạn có thể hiểu rõ được nội dung câu chuyện. Chà, 따라해보세요. 시장에서 돌아오다가 시장 시장. Từ này có nghĩa là chợ phải không các bạn? Ở bài học lần trước thì chúng ta đã học cái từ này rồi. 돌아오다가. 돌아오다. Từ này có nghĩa là trở về. Và 뭐뭐에서 돌아오다. 시장에서 돌아오다. Có nghĩa là đã trở về trên đường từ chợ trở về phải không các bạn? Hoặc các bạn có thể lấy một số ví dụ như sau. 학교에서 돌아오다. 서울에서 돌아오다. Và ngoài ra ở trong câu này thì còn có một cái mẫu câu tiếp theo nữa. Ví dụ 뭐뭐하다가. Ở đây 뭐뭐하다가 tức là chúng ta sẽ sử dụng hai vế khi mà ví dụ như là vừa làm một cái việc gì đó thì đến một cái công việc tiếp theo. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số ví dụ như sau. 학교에서 공부하다가 친구와 놀다가. Đó là những cái câu ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Và mẫu câu này chúng ta có thể nhớ một cách dùng, đó là bao giờ ở phía trước cái momohataka này sẽ sử dụng thông sa, tức là động từ. Và có một ví dụ, bây giờ Ngọc xin nhắc lại một lần nữa. Hakkyo-e-seo kongbu-hataka. Từ kongbu ở đây, kongbu-hata, đây là động từ học phải không các bạn? Hay là nolta, có nghĩa là chơi. Chinguwa nultaka. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng. Và Ngọc đã giải thích rất là rõ ràng để giúp các bạn hiểu được cái cấu trúc ngữ pháp của câu này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu tiếp theo có ở trong câu này nhé. 할아버지가 울면서 말했습니다. Ông lão vừa khóc và vừa nói. Chà, 따라해보세요. 울면서 말했습니다. 울면서, 울다. Từ 울다 đây có nghĩa là khóc phải không các bạn? 말했습니다. Và cái từ gốc của nó có nghĩa là 말하다, tức là nói. Chúng ta đã học cái từ cơ bản này ở những bài học lần trước rồi. Không biết là các bạn còn nhớ không? 뭐뭐하면서, 뭐뭐하다. Ở đây là 뭐뭐하면서 này, tức là các bạn thấy là ông lão vừa khóc vừa nói, và đây là cái mẫu câu momo vừa vừa. Momo ha miền sơ ha tả. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một ví dụ như sau. 울면서 말했습니다. 웃으면서 인사를 했습니다. Đấy là vừa cười và vừa chào hỏi phải không các bạn? Radio를 들으면서 운전을 했습니다. 전화를 걸면서 TV를 봤어요. Đó là những cái câu ví dụ rất đơn giản để các bạn có thể so sánh. Và Ngọc có thể dịch giúp các bạn là tức là cái người này đang vừa gọi điện và vừa xem TV phải không các bạn? Còn ở cái câu phía trên là vừa nghe radio và vừa đang lái xe. Như vậy là hai hành động cùng diễn ra một cách song song thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học này nhé. 뭐라고요? 아이고, 일을 어떻게 해요? Đó là lời của bà lão phải không các bạn? Ông bảo sao? Ôi, phải làm thế nào bây giờ? 자, 따라해 보세요. 아이고, 일을 어떻게 해요? Có lẽ là giọng của Ngọc không thể nào mà có thể là giống bà lão được. Nhưng mà các bạn thấy là cái lời than ở đây, cái từ aigu, từ này thông thường là các Achuma của Hàn sử dụng rất là nhiều và họ kéo dài cái âm ra. Và các bạn chú ý là chúng ta hãy thử nói trong những cái trường hợp khi mà các bạn gặp những cái vấn đề khó khăn hay là chúng ta không giải quyết được chẳng hạn, đó là những cái lời than thôi các bạn có thể sử dụng nhé. Tiếp theo, ở vế đằng sau có một từ nữa. 이 일을 어떻게 해요? Ở đây, chúng ta ở lần trước chúng ta đã học 어쩌면. 일을 어쩌면 좋아? 자, đây là hai cái biểu hiện giống như nhau, dùng hai cách khác nhau. 이 일을 어떻게 하죠? Đó cũng đều có nghĩa như nhau, ý hỏi là phải làm thế nào bây giờ? Và cái câu 어쩌면 좋아요? Chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không? Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 할머니는 너무 놀라 어쩔 줄을 몰랐습니다. Bà lão đã quá bàng hoàng và không biết xử trí thế nào. 따라해 보세요. 너무 놀라. 너무 놀라. 놀라다. Tức là khi mà các bạn thấy có một cái chuyện gì đó rất là bàng hoàng, bất ngờ thì các bạn có thể sử dụng câu này. Và các bạn nhớ là những cái từ tiếng Hàn khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt đó thì chúng ta phải linh hoạt, nó tùy vào cái ngữ cảnh. Ví dụ ở câu này tiếp theo. 어쩔 줄을 몰랐습니다. Không biết là phải xử trí như thế nào. Và như vậy là ở câu này các bạn thấy là lại tiếp tục sử dụng từ 몰랐습니다 phải không các bạn? Tức là không biết là phải làm như thế nào. Cái từ này sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy Ngọc luôn luôn phải nhắc các bạn phải chú ý để chúng ta sử dụng một cách chính xác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay. 할머니도 3년 고개에 대한 소문을 알고 있었습니다. Bà cũng đã nghe những lời đồn thổi đó. 자, 따라해 보세요. 소문을 알고 있었습니다. 소문 ở đây có nghĩa là thông thường nó là những cái tin đồn hay là những cái tin tức phải không các bạn? Và ở đây các bạn có thể dịch theo cái ngữ cảnh này có nghĩa là lời đồn thổi. Và từ này có nghĩa là 소문. Xin nhắc lại một lần nữa. Chà, như vậy là bài học đến đây của chúng ta đã dần kết thúc rồi. Có lẽ là những cái câu trong câu chuyện rất là vui, thú vị, đơn giản. Hy vọng là đã đem đến cho các bạn một bài học thật lý thú. Và trong toàn bộ bài học ngày hôm nay thì có một số những cái từ vựng như sau mà Ngọc xin chú ý với các bạn để các bạn nhớ nhé. Chà, 따라해보세요. 그게 무슨 말이에요? Ở đây chúng ta sẽ dùng khi mà các bạn nói với người đối phương có một chuyện gì đó rất là ngạc nhiên xảy ra. Chúng ta có thể hỏi như sau. 그게 무슨 말씀인가요? 그게 무슨 말이니? Đó là những cái cách hỏi. Có cái việc gì vậy? Có chuyện gì vậy? Các bạn có thể hỏi câu này. Ngoài ra chúng ta trong bài học ngày hôm nay còn học một từ nữa. 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어. 아이고, 깜짝이야. Đó là những cái câu mà chúng ta đã học trong bài học phải không? Chà, bài học ngày hôm nay gồm rất nhiều những câu và mẫu câu không hề phức tạp chút nào. Ví dụ ngoài ra, ở bài học thì các bạn thấy là còn có một cái mẫu câu nữa mà chúng ta đã học rồi. Ví dụ như là 모모 하다가, 모모 하다. 학교에서 공부하다가 친구와 놀다가. Như vậy là những mẫu câu có trong bài học ngày hôm nay thì Ngọc đã một lần lại, một lần nữa giúp các bạn ôn lại rồi. Các bạn hãy nhớ luyện tập hàng ngày với những biểu hiện đơn giản này nhé. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại bài học về câu chuyện này đến bài học lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với bài học lần sau. 여러분, 또 만나요!